Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 23, lại quăng ngàn vàng Lý Tân Vũ. Thất chi tang du thu chi đông góc, Trầm Dung làm sao cũng không nghĩ tới, cuộc làm ăn đầu tiên, thì ra là như vậy mở ra chương, nhìn tấm này giá trị 10 vạn. Lấy Trầm ra ba phòng quyền thừa kế làm vật thế chấp đặt đơn đặt hàng. Trầm Dung tâm tình trong lòng là phức tạp. Một phương diện, rốt cục có thể thở ra một hơi. Không cần phải lo lắng xin lỗi phó thành chủ chờ mong. Một, khác phương diện, rồi lại khó tránh khỏi có chút tâm tư vi diệu. Dù sao bắt được đơn đặt hàng người không phải nàng, mà là cái kia thường xuyên cùng sau lưng tự mình. Mơ mơ màng màng sư đệ Trầm Phóng, làm chăm sóc hắn nhiều năm sư tỷ, Trầm Dung đương nhiên không đến nỗi bởi vậy sản sinh căm ghét cảm xúc. Có thể thất lạc, cấp bách nhưng không thể tránh được. Trầm Phóng đều có 10 vạn công trạng, chính hắn một làm sư tỷ, chẳng lẽ muốn linh công trạng thu quan sao? Hít một hơi sau, Trầm Dung quyết định lên tinh thần. Chỉnh đốn lại ý chí chiến đấu, lấy càng thêm sung mãn tinh thần diện mạo đối mặt kế tiếp khiêu chiến. Không phải là chào hàng sao? Trầm Phóng có thể làm được, chẳng lẽ mình liền không làm được? Nhưng mà tới thứ hai ngày, Trầm Dung cũng có chút tuyệt vọng ý thức được, thế giới này đối với nỗ lực người cũng sẽ không đặc biệt hậu đãi. Có một số việc coi như thế nào đi nữa liều mạng cũng không làm nên chuyện gì. Trung quy phải để ý một cái cơ duyên. Trầm Phóng từ Lý Tân Vũ cầm trên tay hạ 10 vạn đơn đặt hàng. Hầu như dễ như ăn bánh. Mà Trầm Dung nghĩ muốn bắt đơn đặt hàng. Dù cho dốc hết tâm huyết đều không làm nên chuyện gì. Ngày hôm đó, Trầm Dung mang theo đoàn người ở cao kỹ thuật mới khu liên tiếp đi thăm hơn 10 cái tiên thuật. Phòng thí nghiệm. Phô bày nhiều hạng vượt qua thời đại khái niệm cấp tiên thuật. Dựa theo Trầm Dung lời thuyết minh đến xem, những thứ này đều là một khi hoàn thiện đẩy ra, chắc chắn thay đổi toàn bộ Tương Châu tu tiên giới cách cục phát minh vĩ đại. Ta cho rằng đây thật sự là không cho phép bỏ qua cơ hội tốt vô cùng. Hiện tại chỉ cần rất ít ỏi đầu tư, liền có thể lấy thu được những này khái niệm cấp tiên thuật đặc biệt trao quyền. Ở đại cải cách thời đại chiếm được tiên cơ, đồng thời cũng đem vì là Trầm Lý hai nhà thành lập lên kiên cố hữu nghị cầu nối. Đương nhiên, ngoại trừ táo ngọt ở ngoài, Trầm Dung cũng không kiêng kỵ ném ra gậy to. Đương nhiên, một, khác phương diện, ta nhận thức vì gia tộc bày mưu đặt kế hướng về các vị biểu diễn những này hạch tâm nhất cơ yếu kỹ. Thuật. Cũng là xuất phát từ đối với hai nhà hữu nghị coi trọng. Cơ hội như vậy thật sự khó được. Cá nhân ta cảm giác, hai gia tộc thật sự cần phải mượn cơ hội này nối lại tình xưa. Không muốn để mấy chục năm trước ân oán vẫn tiếp tục kéo dài. Các ngươi nói sao? Lời nói đến chỗ này phần trên, người bình thường làm sao cũng lau không mở mặt mũi, coi như chỉ là tính chất tượng trưng đầu tư. Cũng sẽ mở ra hầu bao mà một khi loại đầu tư này mở ra đầu. Phía sau có thừa biện pháp để cho bọn họ thêm vào đầu tư. Trầm Dung lúc đó đã ở Trầm Khinh Minh trên mặt thấy được vẻ trần chờ. Ngay tại lúc Trầm Khinh Minh chuẩn bị mở miệng đáp lại thời điểm. Vương Cửu nhưng trước một bước đứng dậy, nói không sai, có thể đem kỹ thuật như vậy biểu diễn ra. Trầm gia thành ý đáng giá trân trọng. Vì lẽ đó ta cũng là có chuyện nói thẳng, Trầm gia biểu diễn nhiều hạng kỹ thuật nồng cốt, đều tồn tại trên lý thuyết thiếu sót chí mạng, cơ bản không có thực tiễn giá trị, kiến nghị mau chóng chém đứt hạng mục để tránh cho lớn hơn phí tổn tổn thất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Dung lúc đó cũng cảm giác bị người cắt cổ, suốt đêm chuẩn bị xong chào hàng từ liền ngạch ở yết hầu nơi. Trên dưới không được, sau đó, không chờ Trầm Dung mở miệng, mấy cái phòng thí nghiệm người phụ trách liền căm phẫn sục sôi. Nổi giận đùng đùng địa súng lại, chuẩn bị cùng Vương Cửu nghiêm túc lý luận một phen, mà Vương Cửu thì lại không chút hoang mang. Trước tiên điểm một người, Trầm Hách, của ngươi Cương Phong thu thập bình đài kế hoạch áp dụng khí hậu biến hóa mô hình. Chỉ thích hợp với vi mô cấp độ, một khi quy mô lớn thu thập 9 thiên cương gió, tạo thành cục bộ chân không, khí linh biến hóa đem cấp tốc trình hiện trạng thái cuồng bạo, triệt để phá hủy lưới lọc. Quá trình này không cách nào thông qua lưới lọc thanh thản ứng với giúp đỡ giải quyết, trừ phi triệt để cải tạo thiên địa pháp tắc, sắp xếp 9 thiên cương gió vận chuyển tuần hoàn. Bằng không đại quy mô cương phong thu thập chỉ có thể dừng lại ở lý luận giai đoạn. Đối với này, kiến nghị ngươi ở 9 thiên cương gió tầng phóng thích áp lực thấp chân không thuật, sau đó thu thập số liệu tiến hành nghiệm chứng. Mấy câu nói sau, cứ việc còn không có cho ra bất kỳ cái gì con số cụ thể, cũng đã nói tới Trầm Hách sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Cuối cùng không nói một lời lúng ta lúng túng xoay người đi. Trầm Vu đạo, ngươi nói lên thâm không pháo đài kế hoạch tác chiến đạo lý giống vậy. Không có cân nhắc đến 9 thiên cương do mãnh liệt tính chất biệt lập cùng cuồng bạo tính. Một khi ở tầng cương phong thành lập loại cỡ lớn tác chiến pháo đài, chắc chắn tạo thành đại lượng cục bộ chân không, bởi vậy đưa tới cương phong cuồng bạo. Lấy hiện nay Tương Châu thủ đoạn kỹ thuật còn chưa đủ lấy ứng đối. Trầm Tĩnh Hùng, của ngươi chiều sâu khoáng thạch tinh luyện thuật nghiệm chứng báo cáo thứ 13 trang số liệu, cùng thứ 15 trang phụ lục lập lại, kiến nghị ngày sau vì lừa gạt kinh phí mà biên soạn số liệu thời điểm, tiến một bước tăng mạnh chi tiết nhỏ xét duyệt, tăng lên lừa gạt tỷ lệ thành công. Trong lúc nhất thời, Trầm Dung chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Cửu lấy quân lâm thiên hạ tư thái chỉ điểm Giang Sơn, đem một đám mắt cao hơn đầu cao kỹ thuật mới khu kỹ thuật các đại lão giáo huấn mặt tái mét, từng cái bại lui. Trong lúc Trầm Dung hết sức muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng song phương kỹ thuật giao lưu, nàng cơ hồ là một chữ đều nghe không hiểu, tình cờ nghĩ mạnh mẽ hơn sen mồm, lại bị người nhà họ Trầm cường lực quát lui. Được rồi, chúng ta chuyên gia giao lưu, ngươi một cái hướng dẫn du lịch mù xuyên nói cái gì? Trầm Dung phải chịu khuất nhục, không thể không phản bác, giao lưu hoàn toàn là đơn phương diện địa làm nhục. Được rồi, hừ, loại này học thuật làm nhục, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến. Hôm nay có cao nhân có thể thả xuống thiên kiến bè phái, lấy hiểu biết chính xác đến làm nhục chúng ta, ta coi như một đầu dập đầu chết ở chỗ này cũng cam tâm tình nguyện. Lời bị nói đến chỗ này cảnh giới, Trầm Dung cũng chỉ có thể vô lực bại lui xuống. Cuối cùng, Vương Cửu ý do vị tẫn đưa mắt nhìn một đám phòng thí nghiệm người phụ trách tập tễnh đi xa. Ở trong mắt Trầm Dung, liền khác nào sư tử trong đám vừa làm một chúng mẫu sư tử xứng đáng loại song sư vương. Không nói hết địa tiêu giao hào hiệp. Sau đó, liền gặp Vương Cửu xoay đầu lại, nghiêm túc nói cảm tạ. Thực sự là rất cảm tạ các ngươi. Không nghĩ tới Trầm gia cao kỹ thuật mới khu học thuật trình độ thấp như vậy. Để ta đây cái năm đó đối với tuyến đầu lý luận không có hứng thú người đều có khoe khoang học thức cơ hội, thuận tiện cũng có thể hướng về một số không biết trời cao gầm nhẹ cường độ thấp trí chướng chứng minh mình trí lực trình độ, vạn phần cảm tạ. Trầm Dung nhìn chăm chú Vương Cửu tốt nửa ngày, từ cặp mắt trong suốt kia bên trong xác thực không nhìn thấy nửa phần chiêu tức cùng trào phúng, nhưng mà loại này phát ra từ thật lòng cảm tạ lại nghe Trầm Dung càng ngày càng khó chịu. Kết quả tiếp đó, Vương Cửu vẽ gió lại là một bên. Được rồi, thông qua ta mới vừa nỗ lực, thành công trợ giúp Trầm gia giảm bớt vượt qua 10 triệu linh thạch phí tổn tổn thất. 1.000 này vạn linh thạch, tự xem như là lý gia hóa giải hai nhà ân oán thành ý đi. Không biết Trầm gia có hay không có thể tiếp thu. Trầm Dung quả thực muốn nhảy cờn lên. Cái gì 10 triệu linh thạch? Vương Cửu nói rằng, ngươi vừa không phải nói, cái kia mấy hạng lấy chín thiên cương phong thái tập làm trụ cột mũi nhọn kỹ thuật, đều là Trầm gia tương lai 50 năm nghiên cứu trọng điểm. Sẽ dốc toàn lực ứng phó địa tiến hành đầu tư sao? Dựa theo bọn họ thí nghiệm chi tiêu, tương lai 50 năm ít nhất phải tiêu hao ngàn vạn linh thạch, mới có thể đem lý luận đẩy mạnh đến ngõ cụt. Đến lúc đó coi như đúng lúc dừng tổn hại, cũng mang ý nghĩa 50 năm quang cùng hơn 1.000 vạn linh thạch tổn thất. Nhưng là bây giờ, những tổn thất này đều bị ta lảng tránh rơi rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Dung cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời quả thực mắt nổ đom đóm, thấy quỷ nghiên cứu trọng điểm. Cũng là bởi vì sớm biết những này hạng mục không có tiền đồ, mới đem bọn hắn đẩy ra lừa các ngươi đầu tư được chứ. Trầm gia chân chính xem trọng hạng mục, làm sao có khả năng đối với các ngươi người nhà họ Lý mở ra mở cửa lớn. Nhưng vào giờ phút này, những câu nói này làm thế nào cũng không nói ra được. Mắt thấy Vương Cửu càng ngày càng thành khẩn chân thành nụ cười, giống như đầu mùa xuân ánh sáng mặt trời. Trầm Dung nhưng hận không thể chính mình hóa thành một chồng lầy lội tuyết động, dưới ánh mặt trời triệt để bốc hơi lên. Không cần tiếp tục phải gặp người. Đến rồi cơm trưa thời điểm, Trầm Dung đã có chút mất đi hết cả niềm tin, thậm chí không biết nên làm sao hướng về phó thành chủ báo cáo này nửa ngày công tác thành quả. Lay trong cái mâm cái kia chút ăn không ngon bữa ăn công tác, Trầm Dung đã bắt đầu cân nhắc có muốn hay không tự nhận lỗi từ chức, từ đây lui ra Linh Sơn khu làm việc. Nhưng vào đúng lúc này, đã thấy Trầm Phóng lại là một mặt sắc mặt vui mừng địa chạy tới. Sư tỷ, sư tỷ, ta lại đem đến 200.000 đơn đặt hàng. Lý Tân Vũ thật không hổ là kim bài khách hàng. Trầm Dung suýt chút nữa đem một miếng ăn canh phun ra ngoài. Lại 200.000, tiểu đệ ngươi thật là lợi hại a. Dừng một chút, Trầm Dung cưỡng chế trong lòng đột nhiên dâng lên vi diệu tâm tình, triển khai nụ cười, hỏi, làm sao làm được a? Trầm Phóng vẫn là bộ kia chính mình cũng không làm rõ ràng được trạng huống dáng dấp, sờ sờ đầu, nói rằng, ta là sáng sớm lúc ăn cơm hậu, nghe người nhà họ Lý nói cái gì, thần tượng xung quanh sản phẩm có thể làm nhận thưởng, tỉ như ít giá 1.000 lạng thương phẩm hay là bán không tốt, nhưng nếu là đổi thành 10 lạng một lần nhận thưởng, chúng thưởng suất 1%, mọi người liền sẽ lập tức đổ xô tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó ta liền nghĩ đến, hôm qua ngày cho Lý Tân Vũ chào hàng nhân vật bao thời điểm, kỳ thực có mấy cái trọng điểm nhân vật bao hắn rất muốn nhưng chê đắt, đều là Tương Châu trong lịch sử ít có đại nhân vật, phòng chế phí tổn liền cao, như có bản quyền vấn đề, trao quyền phí dụng thì càng cao, đơn một nhân vật chi phí bổ sung tiếp theo có hơn vạn linh thạch. Vì lẽ đó Lý Tân Vũ do dự rất lâu cũng không có mua nhiều lắm. Nhưng hôm nay ta liền chiếu người nhà họ Lý lời giải thích, đem mấy người kia vật bao làm thành nhận thưởng hình thức cung cấp hắn lấy ra. Giải thưởng lớn suất là 1%, 2.500 linh thạch có thể liền đánh 10 lần. Mỗi lần 10 liền đều có giữ gốc, chí ít sẽ có một đằng quốc gia nữ nhân quốc chủ cấp bậc nhân vật bao. Sau đó, chấm ngoặc kép, Trầm Dung có chút khó có thể tin. Sau đó hắn liền ngay cả giật 200.000 linh thạch. Đúng đấy, người nhà họ Lý giàu nứt đố đổ vách, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái kia, hắn đánh ra bao nhiêu nhân vật bao? Liền rút ra một cái Thanh Dương chân nhân. Trầm Dung ngẩn người một chút, đó không phải là nam nhân sao? Tuy rằng sắc thực so với nữ nhân xinh đẹp hơn, nhưng đó cũng là nam nhân a. Trầm Phóng trầm mặc một chút, nói rằng, ở chiến trong trận đồ, có nam nữ hai cái bản bản, ngoặc kép, đây đều là ai làm? Trầm Phóng nói rằng, nghe nói là cao kỹ thuật mới khu người ra chủ ý, nhưng sản nghiệp viên khu người cũng không phản đối, liền chiếu bản vẽ làm được. Trầm Dung quả thực đối với loại này hạ lưu câu làm nghiến răng nghiến lợi, nghĩ lại hỏi, Lý Tân Vũ nói thế nào? Hắn còn giống như thật vui vẻ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.